Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 731, chương 731, hung thần ác sát tay chân. 1. Hạ Vãn An mặt mỉm cười. Trấn định ung dung vừa tiến vào trong xe, liền lập tức ra tiếng. Lái xe, nhanh lên. Lái xe không hiểu Hạ Vãn An vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng vẫn là nghe theo chỉ thị của nàng, lập tức đạp chân ga. Xe lái đi quá trình bên trong, Hạ Vãn An ánh mắt vẫn luôn là xuyên thấu qua gián phòng thăm dò màng cửa sổ xe, chăm chú nhìn qua Hàn Kinh Niên. Nàng nghĩ, cũng chỉ có tại hắn không thấy được phía sau, nàng mới dám như vậy tùy ý đem hắn nhìn cái đủ à. Rất nhanh xe mở xa, đợi nàng xuyên thấu qua phía sau pha lê, ngay cả Tần Thư Giản phóng viên buổi trình diễn thời trang chỗ kia tòa nhà cao ốc đều không thấy. Được lúc, nàng mới đưa ánh mắt lưu luyến không rời thu hồi lại. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, không ngừng rút lui nhà cao tầng, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Dân mạng hào cảm, dân mạng tên gọi Hạ Vãn An sao? Ta cho ngươi biết, ta sở dĩ nhúng tay chuyện này, từ đầu đến cuối liền một nguyên nhân, đó chính là các ngươi liên lụy Hạ Vãn An. Hạ Vãn An là thê tử của ta, cũng là ta ranh giới cuối cùng, là không dung bất luận kẻ nào có thể dẫm đạp ranh giới cuối cùng. Hàn Kinh Niên vừa mới nói những lời kia, một lần lại một lần quanh quẩn tại Hạ Vãn An bên tai, khiến cho khóe môi của nàng dần dần nổi lên không dễ dàng phát giác run. 3 tháng, nàng rời đi 3 tháng, hắn còn nhớ rõ nàng, cho nên đáy lòng của hắn hẳn là thật lưu ý nàng a. Thế nhưng là hắn để ý cũng vẻn vẹn chỉ là để ý nàng, đương nhiên không nỡ hắn không có dòng dõi. Cũng là bởi vì không thôi nàng mới ép mình rời đi. Thế nhưng là, đại tẩu đưa cho nàng cái kia ghi âm, tổ mẫu cùng hắn đối thoại, hắn câu kia tìm thay thế nhưng cũng là thật sâu đâm bị thương nàng. Thân thể nàng tình trạng rất tồi tệ, dụng chứng cũng thành vấn đề. Nếu là hắn thật muốn đứa bé, vậy hắn câu kia thay thế chính là tìm khỏe mạnh nữ nhân cùng hắn sinh con, kỳ thật hắn động tìm thay. Thế ý nghĩ, nàng là không trách hắn, bởi vì Hàn thị như thế lớn một cái công ty, hắn không thể không phụ trách, nhưng nếu là để nàng tận mắt nhìn thấy hắn tìm thay thế, nàng cũng là thật làm không được, bởi vì thích cho nên sẽ để ý. T, bên tai đột nhiên truyền đến hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm, đem Hạ Vãn An thần du suy nghĩ kéo lại, nàng quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình, cầm cái gương nhỏ ngay tại xử lý khóe môi vết thương Lâm Trần. Lâm Trần là tiên nữ nãi sữa cùng huynh di người, cũng là nàng lần này về nước, tiên nữ nãi sữa cùng huynh di cố ý an bài bang trợ nàng người. Phát hiện Hạ Vãn An nhìn về phía mình ánh mắt, Lâm Trần đau nhe răng trợn mắt mở miệng, tha thứ ta nói thẳng, tiểu hội trưởng, ngài ca ca hạ thủ không là bình thường nặng. Hắn một quyền kia, truy đi trên mặt, quả thực không có đem ta cái này thịnh thế mỹ nhan làm hỏng. Hạ Vãn An nhìn xem Lâm Trần máu ứ đọng mặt cùng sưng lên tới khóe môi, ếch một tiếng, sau đó liền học ngữ khí của hắn lên tiếng nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ so với bị anh ta đánh trước đó ngươi đẹp trai nhiều. Tiểu hội trưởng, ngươi dạng này thực sự là để ta quá thương tâm, lại một lần nữa tha thứ ta nói thẳng. Ta cảm thấy tiểu hội trưởng, từ khi ngươi xuất hiện ở thế giới của ta, ta liền không có một ngày ngày sống dễ chịu. Không phải giả dạng làm áo đen đại lão đi cùng Tần Thư Giản mụ mụ thương lượng, chính là đóng vai thành móc chân đại hán ngồi xổm ở Tần Thư Giản mụ mụ ở khách sạn phía dưới nói. Chỗ nào có cái tư nhân sòng bạc khó khăn thắng tiền. Như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng còn để ta đi làm cái gì phóng viên. Khi phóng viên coi như xong, còn để ta làm hồng nương. Những lời kia đều là ngươi để ta nói à. Kết quả bị đánh là ta, mà ngươi cái này chủ mưu, núp trong bóng tối xem kịch coi như xong. còn vô duyên vô cớ nhiều hơn cái tẩu tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.